Ách 3, chương 17, Xuân Dược, góc chuyện audio.com. Ách 3 không có quay về phòng mì nhắn, chỉ cảm thấy thương tâm, chạy ra khách điếm, đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh tối mờ mịt, hắn không biết. Mình muốn đi đâu, cũng không biết vì sao mình lại chạy đi, hắn không. Muốn quay về khách điếm, nơi đó không phải chỗ hắn nên ở, cũng không. Muốn quay về quán mì phủ Hoàng Long Trấn, đó không phải của hắn. Hắn, thật muốn trở lại quán mì chu mì sợi để lại cho hắn, tuy rằng nhỏ hơn ở phủ Hoàng Long Trấn, tuy rằng nơi đó người đến ăn mì không nhiều lắm. Tuy rằng thường xuyên có người sẽ mượn cớ khi dễ hắn, nhưng đó là nơi hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn muốn trở về, lại không biết làm sao trở về. Rốt cuộc trở về không được, vĩnh viễn cũng trở về không được. Ách ba chạy, đột nhiên ngồi gục xuống, dương miệng, không tiếng động. Khóc, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, một giọt làm ướt vạt áo trước ngực hắn. Không khóc, Cốc Thiếu Hoa cũng ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt Ách Ba, lấy ống tay áo lau nước mắt cho hắn. Ách Ba nức nở vài tiếng, né qua tay Cốc Thiếu Hoa, chính mình đem nước mắt lau khô. Quần áo trên người Cốc Thiếu Hoa là bộ tơ tằm hắn mua, lấy để lau nước mắt. Cốc Thiếu Hoa bỏ được, hắn còn không bỏ được. Cốc Thiếu Hoa bắt lấy tay Ách Ba, đặt tại ngực mình. Không biết hắn muốn làm cái gì, Ách Ba lắp bắp kinh hãi, cũng đã quên chuyện. Vừa rồi, trong lòng bàn tay cảm nhận được trái tim nhảy lên, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị ấn chặt gắt gao, không rút ra được. Nơi này đau, khóe miệng Cốc Thiếu Hoa hạ xuống, nước mắt của Ách Ba, làm cho hắn cảm thấy đau, ngực thắt lại. Đau, bị bệnh, Ách Ba kinh càng thêm kinh, cũng không dùng sức rút tay về, vội vàng ấn. Sờ sờ trước ngực Cốc Thiếu Hoa, nhiệt độ cơ thể. Ách, thật lạnh a, tuy rằng đã qua mùa nóng nhất trong năm, nhưng nhiệt độ cơ thể thấp như vậy rõ ràng là không bình thường, cho dù là giữa mùa đông cũng không nên lạnh như vậy. Hiển nhiên, trước mắt Ách Ba còn không có ý thức được Cốc Thiếu Hoa có được thể chất hè lạnh đông ấm, nói như vậy. Nội lực thâm hậu đến trình độ nhất định, đông không thể lạnh, hè không ra mồ hôi mới là bình thường. Bị bệnh phải xem thầy thuốc. Ách Ba cởi áo mình ra, phủ lên người Cốc Thiếu Hoa, lôi kéo hắn đi tìm y quán. Cốc Thiếu Hoa bị hành động của Ách Ba làm cho sừng sốt, hoàn toàn không phản ứng lại, liền thân bất do kỳ chạy theo Ách Ba. Ách Ba nửa người trên hoàn toàn trần trụi hiện ra ở trước mắt hắn, làm cho hắn không tự chủ được nghĩ tới đêm hôm đó ở phủ Hoàng Long Trấn. Cùng là ánh trăng sáng tỏ, cùng là thân hình trần trụi, ánh mắt kìm lòng không đậu rơi xuống nửa người dưới của Ách Ba, mặc dù có quần che đẩy, nhưng là đêm hôm đó, hắn nhìn xem không sót cái gì đó dù ở dưới khố, rõ ràng là chính mình cũng có, nhưng là của Ách Ba. Lại làm cho hắn, nhiệt huyết sôi trào, ngực không đau, nhưng là lại càng nhảy càng nhanh. Không tốt, hắn đột nhiên che mũi, có cái gì đó từ nơi này dũng mãnh tiến ra. Ách Ba vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu đỏ từ khe hở. Tay Cốc Thiếu Hoa chảy ra, nhận ra là máu, nhất thời sợ tới mức chết. Khiếp, phi lại đây nắm lên ống tay áo liền cho hắn lau, lau đến lau đi. Luôn lau không sạch sẽ, Ách Ba thất bại buông tay, kinh ngạc nhìn thấy Cốc Thiếu Hoa, nước mắt lại xuống dưới. Không khóc, không, khóc, góc chuyện audio.com. Cốc Thiếu Hoa luống cuống tay chân, hai tay lúc ẩn lúc hiện, không biết là lau nước mắt cho Ách Ba mới tốt hay là che cái mũi của mình mới đúng. Đang lúc rối loạn, Ách Ba đột nhiên ôm lấy Cốc Thiếu Hoa, đem mặt thật sâu vùi vào trước ngực hắn, thân thể co rút. Chỉ chốc lát sau, Cốc Thiếu Hoa liền cảm thấy được trước ngực mình một mảnh ẩm ướt, giống như phúc trí tâm linh. Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, hắn nháy mắt thông suốt, hai tay gắt gao. Ôm lấy Ách Ba, hận không thể đem Ách Ba nhào tiến vào trong thân thể của chính mình. Cốc Thiếu Hoa sắp chết, con chó vàng của chu mì sợi, lúc chết liền từ trong miệng nôn ra thiệt nhiều máu, mỗi khi nhớ tới tình cảnh lúc đó, Ách Ba sẽ không tự chủ đau lòng, hắn không muốn Cốc Thiếu Hoa chết à, không, đúng, sẽ không chết. Cốc Thiếu Hoa là tiên nhân như thế nào sẽ chết chứ? Hắn còn muốn làm mì sợi cho Cốc Thiếu Hoa ăn, không thu tiền làm cả đời hắn cũng nguyện ý. Cốc Thiếu Hoa làm sao biết Ách Ba vì sao khóc thương tâm như vậy, nhưng là Ách Ba khóc càng nhiều, hắn càng đau lòng, hơn nữa Ách Ba còn khóc không ra tiếng, chỉ có thể thường thường phát ra tiếng hút không khí mỏng manh. So với thật sự khóc thành tiếng còn làm cho người ta đau lòng hơn. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Ách Ba thấp giọng nói. Không khóc, ta đau. Ách Ba nghe được hấp hấp khí, miễn cưỡng đè nén khóc từ trong lòng Cốc Thiếu Hoa ngẩng đầu, một đôi mắt mờ sương mênh mông, toàn bộ hồng hồng. Cốc Thiếu Hoa thấy tiếp tục nhiệt huyết sôi trào, ý nghĩ mất liền hôn lên ánh mắt kia, mềm nhẹ giống lông chim đảo qua mí mắt. Ách Ba ngây ngẩn cả người, Cốc Thiếu Hoa cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cảm thấy được cảm giác. Này tốt lắm, phi thường tốt, hắn nhịn không được lại hôn hôn, lông mi, ánh mắt, mũi, cằm, còn có môi, hắn thật cẩn thận, một tấc da thịt cũng không có buông tha. 5 năm, ly biệt 5 năm, làm cho hắn có loại dục vọng gần như tham lam, nhưng là lại sợ làm sợ Ách Ba, chỉ có thể thật cẩn thận, một chút thân cận, giống một con chó nhỏ vừa mới mở mắt. Đầu tiên là sợ hãi liếm ngón tay chủ nhân, sau chậm rãi ngậm lấy, gắt gao không thả. Ách Ba chậm chạp không phản ứng, hắn vốn liền phản ứng trì độn, sau khi đột nhiên bị Cốc Thiếu Hoa hôn, tốc độ chuyển động của đại não liền càng chậm, chỉ có đôi mắt hồng kia rung động so với bình thường nhanh vài lần. Loại cảm giác bị đụng chạm, bị che chở này rất quen thuộc, hình như ở sâu trong trí nhớ cũng từng có hình ảnh như vậy, nhưng là lại như thế nào cũng không nhớ lại nổi, rốt cuộc là lúc nào, ở nơi nào, là ai cũng từng ôm mình như vậy. Như là có cái gì đó ở trong đầu Ách Ba, nhẹ nhàng mà gầy một chút. Ngay sau đó Ách Ba đột nhiên ôm đầu, thống khổ run rẩy trong lòng Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa nhất thời kinh hãi, dục vọng hồng nhạt đầy đầu óc lập tức biến sạch, vội vàng đè lại sau lưng Ách Ba, thúc giục nội lực trợ giúp hắn giảm bớt thống khổ. Nửa canh giờ sau, Ách Ba bình tĩnh trở lại, đầu không đau, người tuy rằng còn có điểm uể oải, nhưng vẫn là đưa tay ở ngực Cốc Thiếu Hoa nhẹ nhàng mà xoa xoa. Ta không đau, ngươi còn đau không? Ý tứ của Ách Ba Cốc Thiếu Hoa rõ ràng lĩnh hội, nhịn không được ôm chặt lấy tay Ách Ba, cúi đầu nói. Không đau. Ách Ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên có chút ngượng ngùng, rời khỏi lòng Cốc Thiếu Hoa, cúi đầu, ánh mắt bối rối không biết nhìn chỗ nào. Góc truyện audio.com. Cốc Thiếu Hoa cũng không để ý, lấy ra tảng đá kia chuẩn bị một lần nữa đeo cho Ách Ba, ai ngờ Ách Ba nhìn đến tảng đá, sắc mặt liền lại thay đổi. Lùi ra phía sau từng bước, liên tục lắc đầu, không chịu mang. Của ngươi, Cốc Thiếu Hoa giải thích. Ách Ba liều mạng lắc đầu, đôi mắt càng đỏ. Cốc Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, lại giải thích cụ thể một chút. Của ngươi, cho ta cho. Lại ngươi, này cũng gọi là giải thích cụ thể. Nếu là người khác thì, sợ là sớm cho. Ngươi ngươi ta của ta, làm đến hồ đồ, nhưng là cố tình Ách Ba lại nghe. Hiểu được ý tứ của Cốc Thiếu Hoa là tảng đá này nguyên bản là của hắn, sau lại hắn cho Cốc Thiếu Hoa, hiện tại Cốc Thiếu Hoa lại chuẩn bị trả lại cho hắn, nhưng hắn ở trong miệng Cốc Thiếu Hoa, không phải mình, mà là người mặc bạch kia. Nghĩ đến đây, Ách Ba lại muốn khóc, hắn không phải mặc bạch, không phải. Cốc Thiếu Hoa lúc này lại sờ sờ mặt hắn, nói. Là ngươi ta nhận được, đốt thành cho ta cũng nhận được. Ách Ba nguyên bản muốn khóc lại bị một câu nói còn cực kỳ thực sự của Cốc Thiếu Hoa này, khóc không được. Hắn ngơ ngác nhìn thấy Cốc Thiếu Hoa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giống tiên nhân kia, nhìn thấy đôi mắt trong suốt lạnh lùng giống đầm nước lạnh kia, đột nhiên, Ách Ba tin. Hắn là mặc bạch, bởi vì Cốc Thiếu Hoa nhận được hắn. Ách Ba tin tưởng Cốc Thiếu Hoa không cần phải lừa gạt hắn, đúng rồi, hắn nghĩ tới, lúc Cốc Thiếu Hoa đối hắn tốt còn không có tảng đá này. Ngày nào đó, xe ngựa Cốc Thiếu Hoa đi qua trước quán mì của hắn, gió thổi làm màn che bay lên, hắn thấy được sườn mặt Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa cũng dùng khóe mắt dư quang thấy được hắn, từ đó về sau Cốc Thiếu Hoa liền mỗi đêm đến ăn mì, khi đó Cốc Thiếu Hoa liền nhận ra hắn đi. Nhất định là vậy, Ách Ba đột nhiên không hiểu vui vẻ, chậm rãi từ giúp trong sừng châu lại chui đi ra, hắn là mặc bạch, hắn chính là mặc bạch, thân phận bị mất 5 năm trước đã trở lại, trong lòng như là bị cái gì đó làm phong phú. Không hề trống rỗng, tuy rằng chính hắn không nhớ rõ, nhưng là có người nhớ rõ, thì ra trên đời này còn có người nhớ thương hắn, vẫn nhớ thương 5 năm. Loại cảm giác bị nhớ thương này. Ách Ba vừa muốn khóc, loại cảm giác này thật tốt đẹp, làm cho trong lòng hắn ấm áp, ánh mắt cũng ấm áp, nhịn không được đã nghĩ phải rơi lệ. Như thế nào còn khóc chứ? Nhìn thấy không ngừng lau nước mắt Ách Ba, Cốc Thiếu Hoa buồn bực, lại làm sao đoán được Ách Ba lúc này hoàn toàn là bởi vì vui nên mới khóc. Ách Ba khóc trong chốc lát, tự mình cảm thấy được ngượng ngùng, lau khô ánh mắt, vừa thẹn cười rộ lên, cầm lấy tay Cốc Thiếu Hoa, ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng viết 2 chữ. Cám ơn. Cốc Thiếu Hoa nhịn không được nhếch lên khóe miệng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa giống lông chim đang gãi, nhịn không được đem tay Ách Ba cầm ở lòng bàn tay. Nói, ta thích ngươi. Ách Ba giật mình, sau đó ở lòng bàn tay Cốc Thiếu Hoa viết. Ta cũng vậy. Tức thì Cốc Thiếu Hoa mặt mày cong lên, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bay. Bay, giống như chân không chạm đất, thật thực so với làm tiên nhân còn sung sướng hơn gấp 100 lần. Cái gọi là vui quá hóa buồn, hắn mới vừa sung sướng không đến một lát, liền cảm thấy được chỗ đan điền đột nhiên co rụt lại, rồi sau đó nội lực toàn thân giống nổ mạnh lấy đan điền làm trung tâm bốn phía đánh sâu vào. Cốc Thiếu Hoa còn đang vui vẻ, bất ngờ không kịp phòng bị, ngũ tạng lục phủ dưới cơn chấn động mạnh phun ra. Góc truyện audio.com, một búng máu chính ở tại bả vai Ách Ba. Ách Ba cả kinh miệng há ra, thật to, lại phát không ra một tia tiếng vang, chỉ có thể sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đỡ Cốc Thiếu Hoa không biết làm sao. Không sợ, dìu ta quay về, khách điếm, Cốc Thiếu Hoa miễn cưỡng nói ra những lời này, liền mềm ngã vào trong lòng. Ách Ba, hắn biết bởi vì vừa rồi cảm xúc phập phồng quá lớn, nhất thời. Sơ sẩy, làm cho nội lực bùng nổ, hơn nữa bình thường áp chế quá mức, lúc này đây bùng nổ, hết sức lợi hại, không chỉ nói đi đường, ngay cả nói. Chuyện cũng không được, chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng bảo trì thần trí thanh tỉnh, cố gắng khống chế nội lực không khống chế được trong cơ thể. Ách Ba cõng Cốc Thiếu Hoa, hoảng đến không nhìn đường liền chạy về trước. Ánh trăng tuy rằng sáng tỏ, nhưng rốt cuộc không phải ánh. Nắng, chiếu vào tảng đá trên mặt đất, mờ mờ mịt mịt, phía trước là một. Mảnh tối tăm, Ách Ba rẽ đông rẽ tây, không quá nhiều lâu, hắn liền hoàn. Toàn bị lạc phương hướng, hắn tìm không thấy khách điếm. Ách Ba, gấp đến độ đều nhanh khóc, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi chỉ. Cảm thấy người trên lưng mình, thân thì càng ngày càng nóng, càng ngày. Càng nóng, đột nhiên, xa xa một chút ánh lửa chợt lóe, Ách Ba tựa như một con phi nga bàn, mải khai hai chân chạy nhanh phi qua. Đến gần, mới phát hiện ánh lửa là từ dưới một cái vòng cầu vọng lên. Cầu là cầu, đá, vòng cầu không lớn, mà phát ra ánh sáng lại là một đống lửa, bên trên còn một con gà nướng, có người đang bắt chéo chân tựa vào trên cầu hừ. Điệu hát dân gian không biết tên, thường thường nâng lên ngón chân kẹp. Lấy nhánh cây nướng gà trở mặt, Ách Ba xuất hiện dọa người nọ nhảy. Dựng cọ một tiếng đoạt lấy nhánh cây xiên gà nướng, cảnh giới nói. Người nào, đi mau, đây là gà của ta, đừng nghĩ cướp. Thật là, người này đem Ách Ba trở thành đến cướp đồ ăn, hơn nữa gà này là hắn mới vừa trộm tới, khó tránh khỏi chột dạ. Ách Ba vội vàng giơ ra một bàn tay, đang muốn khoa tay múa chân, đột nhiên. Nhìn đến bên người nọ có một tấm biển vải trắng dài, mặt trên rành mạch viết 8 chữ. Tổ truyền y thuật khởi từ hồi sinh. Là thầy, thuốc, Ách Ba nhất thời kinh hỉ vạn phần, cẩn thận mà đem Cốc Thiếu Hoa. Buông đến, đối với người nọ lo lắng khoa tay múa chân. Ngay cả không, biết Ách Ba ở khoa tay múa chân cái gì, người nọ cũng nhìn ra Cốc Thiếu. Hoa hấp hối cách cái chết không xa, nhất thời thở phào một hơi, không. Phải đến cướp đồ ăn là tốt rồi. Lập tức trong mắt vừa chuyển, nói. Người là người câm, đến cầu y, Ách Ba liên tục gật đầu. Người nọ sờ sờ một nhúm râu dê trên cằm, rung đùi đắc ý nói. Cái này a hát, lão phu hồ bán tiên, được gọi là Diêm Vương sợ, chỉ cần lão phu ra. Tay, cho dù là Diêm Vương ra đến đây, cũng đừng hòng câu đi nửa cái. Mạng, gia châu chính là dùng để thổi, người nọ khẩu khí to lớn, nếu. Là để vị thiết thần y cho Yến Thanh Hiệp trị thương kia nghe qua, sợ là. Phải cười đến rụng răng, nhưng Ách Ba cố tình liền ăn này một bộ nghe. Người nọ vừa nói như vậy, ánh mắt đều trừng lớn, một bộ tỏ vẻ kính sợ. Người nọ lại thần khí rồi, trang mô tác giảng, giả bộ, xem mạch cho Cốc Thiếu Hoa, sau đó, ai nha, một tiếng quá sợ hãi nói. Không ổn, không, ổn, người này đã qua nửa cái mạng, nếu không cứu trị, sợ là thần tiên. Đến đây cũng không có biện pháp xoay chuyển trời đất, Ách Ba khẩn trương, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Góc truyện audio.com, đừng nóng vội, người nọ nâng dậy Ách Ba. Người làm y cũng là cứu người, lão phu có một quả thần đan tổ truyền, chính khởi từ hồi. Sinh, nhưng là, giá cả a hát, điển hình bịp bợm giang hồ. Đáng tiếc Ách Ba lịch duyệt không sâu, hơn nữa lo cho Cốc Thiếu Hoa mà tâm. Hoảng ý loạn, làm sao nhận ra được, nghe ra ý tứ người nọ, hắn vội vàng ở trên người sờ tới sờ lui, ngay cả trên người Cốc Thiếu Hoa cũng sờ. Soảng, nửa văn tiền cũng không có, xui, đúng là tên quỷ nghèo. Người, nọ nhìn thấy động tác của Ách Ba thầm mắng một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Cốc Thiếu Hoa, nhưng thật ra sáng ngời, vội vàng ho nhẹ một tiếng, thong thả nói, quần áo này chất liệu nhưng thật ra không, tồi. Ách Ba nhất thời phản ứng lại đây, lột quần áo trên người Cốc Thiếu Hoa xuống, đưa qua cho người nọ. Người nọ trong lòng vui sướng hài lòng tiếp nhận quần áo, trên mặt còn giả bộ miễn cưỡng, nói, thần đan kia của ta thiên kim không đổi, thôi. Nhìn ngươi cũng đáng thương, lão phu lại là nhân tâm nhân thuật. Có trái tim, có kỹ thuật, liền cho ngươi đi, nói xong, hắn mò, lấy ra một viên thuốc bọc sáp, đưa cho Ách Ba, lại nói. Thuốc này bóp, dùng nước ấm ăn vào, sau khi uống, trăm triệu không thể tùy ý di động. Chờ thuốc ngấm, người bệnh ra một thân mồ hôi, mới vừa chuyển biến tốt. Nói xong, người nọ liền một tay cầm gà nướng, một tay cầm tấm biển vải. Trắng, dùng đùi đắc ý đi ra vòm cầu, chờ đi đến chỗ ách ba nhìn không. Thấy, mới không hề hình tượng cắn một ngụm gà nướng, vuốt trong lòng. Quần áo hai mắt tỏa sáng, quần áo này ít nhất có thể bán được mấy chục. Văn, ha ha, đúng là ngu ngốc cũng không ngẫm lại lão tử nếu thực sự có khả năng khởi tử hồi sinh, còn có thể ở dưới vòm cầu qua đêm. Đi rồi vài bước sờ sờ trong lòng lại hắc hắc cười nói. Bột mì thêm mật, ăn không chết người cũng cứu không được mệnh, cũng không phải là lão tử lầm tính mệnh của ngươi, thật sự là. Ai nha, không tốt cho sai. Thuốc, quên đi, dù sao ăn không chết người. Hắc hắc, tiện nghi tiểu tử kia, thì ra tên bịp bợm giang hồ này, kỳ thật cũng là. Có một chút tay nghề, bình thường ngoại trừ dùng bột mì thêm mật làm thành thuốc tăng lực lừa gạt người, chính là làm xuân dược. Hắn hàng năm đi lại ở xóm đầu gấu, dựa vào bán xuân dược miễn cưỡng cũng có thể duy trì sinh kế, nhưng là trước đó vài ngày đắc đội mấy du côn, bị đuổi ra. Đến, bất đắc dĩ mới tạm thời ở dưới vòm cầu sống qua ngày. Vì thế hắn, đặc biệt tốn tâm tư làm mấy viên xuân dược cường lực chuẩn bị cầm lấy. Lòng mấy du côn kia ai ngờ đến cương nhiên cầm nhầm một viên cho ách ba. Dù sao xuân dược cũng ăn không chết người, ôm ý nghĩ như vậy, tên bịp bợm giang hồ rõ ràng vỗ vỗ mông, chạy nhanh chuồn. Đáng thương ách ba nào biết đâu rằng mình gặp gỡ chính là tên bịp bợm giang. Hồ thật đúng là nghĩ đến mình gặp phải thần y, mắt thấy biểu tình trên. Mặt cốc thiếu hoa càng ngày càng thống khổ, thân thể cũng càng ngày càng nóng, hắn bối rối bóp mở viên thuốc nhưng trong lúc cấp thiết đi đâu. Mà tìm nước ấm, chỉ phải trước ngậm trong miệng mình, dùng nước bọt đem thuốc hòa tan, sau đó đối với miệng cốc thiếu hoa, một chút đốt vào. Một viên xuân dược cường lực, kết quả cốc thiếu hoa nuốt vào. Đại bộ phận mà ách ba lúc thuốc hòa tan, cũng không tự giác nuốt một ít đi xuống, chuyện này đối với hai tên non nớt chưa từng có cái gì kinh. Góc chuyện audio.com, niệm làm yêu mà nói, là cái dạng kích thích gì, cho dù là một phần. Mười dược hiệu cũng đủ bọn họ thiên lôi câu động hòa. Lửa cháy, khi củi đốt gặp phải lửa to, ba một tiếng, liền hừng hực bốc cháy lên. Theo phương diện nào đó mà nói, xuân dược này thật đúng là một viên thần. Đan, dược lực mạnh mẽ hướng vào một cái, cư nhiên đem nội lực tán loạn. Trong cơ thể chạy chậm lại, vì thế tay cốc thiếu hoa có thể động chân. Có thể động đầu lưỡi cũng có thể động, ôm chặt lấy ách ba, một bên hôn. Môi, một bên cởi quần áo hắn, quần áo thực dễ dàng liền cởi xuống. Bởi vì lúc trước ách ba chính mình liền không chịu nổi toàn thân khô. Nóng cởi ra một nửa, còn lại một nửa cốc thiếu hoa chỉ nhẹ nhàng lôi. Kéo, liền toàn bộ cởi ra. Trong mắt cốc thiếu hoa chớp động dục vọng, không tự chủ được cọ sát trên người ách ba. Ách ba vặn vẹo thân thể, gần như sắp khóc đi ra, hắn cũng nóng nha. Hơn nữa cốc thiếu hoa cọ đến cọ đi, càng cọ hắn lại càng nóng, da thịt cũng bắt đầu chảy ra một màu thản nhiên hồng nhạt. Bỗng nhiên, hắn thật rút. Một hơi cũng vì chỗ yếu hại ở phía dưới bị cốc thiếu hoa một phen cầm. Xoa xoa trà sát, một cỗ khoái cảm mãnh liệt nháy mắt tràn ngập, da ách ba gần như ngay cả hô hấp đều ngưng trệ, môi run rẩy mở ra, muốn la lên, nhưng như thế nào cũng phát không ra tiếng, chỉ có thể liều. Mạng thở dốc, đang ở khi ách ba sắp cao trào, động tác của cốc thiếu. Hoa đột nhiên ngừng, ánh mắt hắn bị dục vọng chiếm cứ, không bao giờ. Khôi phục dĩ vãng trong trẻo nhưng lạnh lùng nữa, thật sâu dừng ở ách. Ba, mang theo một chút nghi hoặc mơ hồ không thể phát hiện. Hình như, có cái gì đó ở trong đầu hắn chợt lóe mà qua, rất trọng yếu. Đến cho dù là xuân dược cường lực cũng không thể làm cho hắn tiếp tục. Động tác vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Cốc thiếu hoa liều mạng nghĩ, hắn vừa mới nghĩ tới cái gì, lại làm cho hắn cảm giác trọng yếu như thế. Nhưng là ách ba đã chịu được không được, hắn cảm thấy được có cái gì đó phải. Từ trong thân thể của mình phun trào đi ra, nhưng cố tình lúc này cốc. Thiếu hoa cương nhiên bất động, ách ba bị xuân dược choáng váng đầu óc. Hung tợn một ngụm cắn ở trên vai cốc thiếu hoa. Cốc thiếu hoa ăn đau, ánh mắt dừng ở trên mặt ách ba, trên gương mặt nho nhỏ che kín dấu vết bị bỏng, bốc lên một mặt màu đỏ diễm lệ, bởi vì dục vọng không chiếm. Được thỏa mãn, đôi mắt che kín mông mông hơi nước ở dưới ánh lửa trong. Suốt tản ra sáng rọi mê người. Đẹp quá, cốc thiếu hoa nháy mắt. Đầu mê muội bị lạc chính mình, nhịn không được đối với đôi môi không. Ngừng thở dốc của ách ba hôn xuống, dùng sức thật sâu đòi lấy. Mặc kệ vừa rồi chính mình nghĩ tới cái gì, hiện tại, hắn thầm nghĩ. Muốn ách ba chỉ cần ách ba cùng hắn cùng nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ. Không xa rời nhau, đau đau đau, ách ba vừa mới hưởng thụ không đến một lát liền cảm giác một cái lại nóng lại vừa cứng gì đó đâm vào. Trong thân thể, không có nửa điểm chuẩn bị, hắn đau đến nước mắt lập tức tựu ra đến đây. Cốc Thiếu Hoa lại chấn động toàn thân, trong cơ thể. Nội lực tán loạn bốn phía, mang theo dược lực của Xuân Dược cư nhiên. Tại đây một khắc toàn bộ đi xuống chỗ phía dưới hai thân cùng tiếp xúc. Đây là hắn rốt cuộc bất chấp ách ba có đau hay không? Vừa mới hắn nghĩ, đến chính là cái này, nội lực bốn phía ở trong cơ thể, đúng là bởi vì. Góc chuyện audio.com, khuyết thiếu chỗ phát tiết mà chấn thương nội tạng mình, một khi giao. Hoàn, chẳng phải chính là cho nội lực này đó tìm được chỗ phát tiết. Thật giận hắn bị dục vọng làm mờ đầu óc thế nhưng không nghĩ rõ ràng liền. Cốc Thiếu Hoa hối hận không kịp e sợ cho nội lực vọt vào trong cơ thể ách. Ba tạo thành thật lớn thương tổn, hắn liều mạng muốn khống chế được cho dù là mình bị chết cũng không thể làm cho ách ba bị thương tổn. Nhưng nội lực đã tìm được lối ra, làm sao có thể lại bị hắn khống chế được. Mặc cho Cốc Thiếu Hoa như thế nào cố gắng, cũng chỉ là chậm lại tốc độ. Nội lực dũng mãnh vào trong cơ thể ách ba thôi, mà ách ba nào biết. Đâu rằng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đau đớn qua đi, liền có một dòng nhiệt lưu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể ấm áp như là có một dòng. Nước ấm chảy trong cơ thể, chẳng những không đau, ngược lại còn thực. Thoải mái, nếu không thể phát âm, hắn gần như sẽ thoải mái đến lầm bầm ra tiếng. Không có gặp chuyện không may, Cốc Thiếu Hoa ngược lại giật mình, bất chấp suy tư trong đó nguyên nhân, theo càng ngày. Càng nhiều nội lực dũng mãnh vào thân thể ách ba, hắn linh cơ vừa động. Một cái xoay người, làm cho ách ba ngồi vào trên người hắn, chỗ hạ thân. Như trước gắt gao tương liên, động tác này làm cho ách ba liên tục, hấp khí, động tác tạo thành ma sát khoái cảm gần như đến mức hắn sắp. Ngất xỉu đi kìm lòng không đậu ở trên người Cốc Thiếu Hoa vặn vẹo lên. Mãnh liệt cảm giác thiếu chút nữa lại làm mờ thần trí Cốc Thiếu Hoa cũng. May trong lòng hắn vẫn là đem ách ba đặt thứ nhất, vội vàng cắn lưỡi cố nén xúc động muốn đem ách ba lại áp đến dưới thân, hai tay liền điểm. 10 chỗ đại huyệt trên người ách ba, dẫn đường nội lực tiến vào trong. Cơ thể ách ba vận hành dựa theo lộ tuyến nhất định. Sau khi hoàn, thành từng bước này, Cốc Thiếu Hoa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng nằm bất động, mỹ mỹ hưởng thụ khoái cảm cực độ ách ba gây cho hắn. Nội, lực dựa theo lộ tuyến này vận hành cuối cùng nhất định còn có thể chờ. Lại trong cơ thể chính mình, nếu không một khi tính sự chấm dứt thân. Thể ách ba nửa điểm nội lực đều không có chỉ sợ cũng là thay thế vận. Mệnh nổ tan xác mà chết của hắn mà thôi, ước chừng qua một canh giờ, dược lực Xuân Dược mới dần thối lui, ách ba đã cao trào ước chừng ba. Lượt mệt cực kỳ, liền mềm ngã vào trên người Cốc Thiếu Hoa, hoàn toàn. Không có ý thức được chính mình vừa mới có bao nhiêu phóng đãng, bắt đầu vù vù ngủ. Cốc Thiếu Hoa trìu mến đưa hắn ôm vào trong ngực giống như đang cầm chân bảo, kỳ thật tại đây phía trước Xuân Dược trong cơ, thể Cốc Thiếu Hoa đã toàn bộ theo nội lực cùng nhau dũng mãnh vào trong. Thân thể ách ba, nếu không Xuân Dược chính là lợi hại đến đâu cũng không thể duy trì một canh giờ. Quả thực chính là kỳ tích khi Cốc Thiếu Hoa thu hồi nội lực trong cơ thể ách ba, hắn phát hiện nội lực. Từng bạo táo, khó có thể khống chế này, thế nhưng trở nên vững vàng rất nhiều, không phí nhiều ít khí lực, hắn đã đem nội lực từng bạo loạn toàn bộ khống chế ở đan điền. Một khắc kia Cốc Thiếu Hoa quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn rốt cục tìm được phương pháp bất tử rồi, bóng ma tử vong bao phủ trên. Đỉnh đầu các đời các chủ chấn long các kia, rốt cục tiêu thất. Trong truyền thuyết cửu chuyển hóa thần công là một công pháp có thể cho. Người thành thần Cốc Thiếu Hoa cho tới bây giờ sẽ không hề tin tưởng. Góc chuyện audio.com, nhưng là hiện tại hắn tin, thì ra cửu chuyển hóa thần công sau khi luyện đến tầng thứ 8 chính là song tu, phá tan nội lực bạo động tìm kiếm. Một cửa phát tiết qua đi nội lực sẽ dần dần trở nên vững. Vàng, nhưng là người song tu phải là thật tâm sở yêu, nếu không trong. Lúc vui thích tới cực điểm, lại như thế nào có thể có nghị lực lớn như. Vậy bảo trì thanh tĩnh đến dẫn đường vận hành nội lực của đối phương. Phương pháp này hắn thích hương diễm hơn nữa sung sướng, là vô cùng sung. Sướng, không còn có cái gì sung sướng hơn chuyện này, so với đương thần. Tiên còn muốn sung sướng gấp trăm lần, ngàn lần, giờ khắc này chính là. Thực làm cho hắn làm thần tiên hắn cũng không làm, kỳ thật năm đó, sáng lập cửu chuyển hóa thần công vị kia tổ sư ra, bổn ý chính là muốn. Sáng lập một môn công pháp song tu, nhưng là sau lại không biết ra cái. Gì đường rẽ tám tầng trước của công pháp này, sẽ làm người tu luyện dần dần trở nên đoạn tình tuyệt dục, thất tình lục dục đều không có, làm. sao sẽ dự đoán được tìm người song tu nữa, đó là thực sự có người mạnh. Ném cho hắn, hắn cũng không thèm ăn a, tối không xong chính là lúc. Công pháp này luyện đến tầng thứ 5, còn có thể làm cho người ta dần. Dần quên chuyện trước kia, vị tổ sư gia kia lúc ấy luyện nhưng. Lại đem chuyện cuối cùng một tầng công pháp là song tu quên mất đến. Chết cũng không có thể nhớ được cũng tạo thành kết cục mấy đời các chủ. Chấn Long các trước kia, mỗi người vì nội lực quá sâu khống chế không? Được cuối cùng nổ tan xác mà chết thật sự là lại đáng thương lại đáng. Tiếc không thể không nói bọn họ bị chết quá oan. Mà Cốc Thiếu Hoa sở dĩ có thể tìm được một đường sinh cơ, mấu chốt là trước khi hắn tu. Luyện cửu chuyển hóa thần công, trong lòng đã có một phần tình cảm khác. Sâu trong lòng, dù là cửu chuyển hóa thần công lợi hại như thế nào. Trung quy khó có thể ma diệt một chút lửa tình cực nóng kia tại trước. Quán mì nơi thành nhỏ hẻo lánh, theo trong lúc vô tình thoáng nhìn mà. Lại một lần nữa đốt lên, đương nhiên, nếu không phải viên xuân dược, kia tới kịp lúc hắn cuối cùng cũng tránh khỏi vừa chết lại nói tiếp. Thật đúng là nên cảm tạ tên bịp bợm giang hồ kia mới phải. Dù có là, cách núi ngăn sông, hồng trần ngàn dặm, người hữu tình cuối cùng sẽ gặp. Lại có lẽ đó là duyên phận, người hiểu được nắm chắc có thể được đến. Hạnh phúc, mà đối Cốc Thiếu Hoa mà nói, hạnh phúc chính là sau khi. Đem con người ta ăn đến mặt tỉnh thừa dịp bóng đêm lén lút đem người ôm trở về thuận tay lại từ trong phòng chiêu hoa lấy ra một bộ quần áo. Phủ thêm, sau đó canh giữ ở trước phòng của ách ba đến hừng đông. Cách chương.